Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 31 Tân Đồng Học. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ tư của tháng 12. Ngày yết bảng, Trương Văn Hải sáng sớm liền phái tôi tớ biết chữ trong nhà đi thủ cửa huyện nha. Chỉ cần bảng cáo thị một khi dán lên, liền có thể trở về thông báo. Cũng không cần sở từ tự mình chạy tới. Chen lấn ướt đẫm mồ hôi. Đúng giờ thìn, huyện nha đại môn mở ra. Hai nha sai bên hông vác đao tay cầm một tờ giấy đỏ thẫm từ bên trong bước ra đem dán ở trên tường. Thượng thư, mùa đông năm 42 gia hữu thi tuế yết bảng. Gia phó Trương gia nhìn từ đầu để đi xuống. Tên sở từ trường khê thôn rõ ràng liền ở vị trí đệ nhất. Y cao hứng cực kỳ. Xoay người liền vội vàng chạy về đại trạch Trương gia. Trong chốc lát trở về báo tin tức này nhất định có thể được rất nhiều tiền thưởng. Sau khi những tú tài khác xem xong thứ tự, lại không có vội vã rời đi. Bởi vì ba người đứng đầu trong kỳ thi, bài thi đều sẽ được dán ra cho mọi người vây xem. Hảo văn chương A, phá đề khéo léo, lập ý sâu xa, hóa ra còn có thể viết như vậy nha. Đại gia tụ ở phía dưới bài văn sở từ. Mọi đôi mắt đều là chịu phục, có mấy cái thư sinh. Sau khi xem xong lại mặt lộ vẻ u ám. Bọn họ đều là học sinh huyện học. Đứng ở vị trí thứ ba là người lần trước bước ra hòa hoãn Tề Húc Tề Đạt Viễn. Đạt Viễn huynh, họ sở này thế nhưng chiếm vị trí đầu tiên. Lần này hắn đã được nổi bật. Đúng vậy, nhìn hắn lần trước kiêu ngạo thành dáng vẻ kia. Thế nhưng làm Hà Tiến, Chu Kiệt cùng Đạt Viễn huynh đều ăn mệt, đem bọn họ nói đến mặt đỏ tai hồng, mồm mép lanh lợi như vậy. May mắn lần trước hắn không thi đậu cử nhân, bằng không liền càng thêm càn rỡ. Trương Trạch tự cho là đúng đang nói sở từ nói bậy. Không nghĩ tới Tề Húc nghe xong y nói, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Từ Phương lặng lẽ thọc thọc Trương Trạch, ý bảo y nhìn sắc mặt Tề Húc. Trương Trạch quay đầu nhìn lại, tức khắc có chút xấu hổ. Đạt Viễn huynh, ta không phải nói ngươi không bằng kẻ họ sở kia. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tề Húc trong mắt lạnh lẽo tan đi. Trên mặt hiện ra một mặt đạm nhiên mỉm cười. Không ngại, bản lĩnh không bằng người. Ta tự nhiên là nhận. Chỉ là vị sở huynh kia tính tình kiên cường. Trong mắt không dung nửa hạt cát. Chờ sang năm trở lại trường học, chỉ sợ người ta ngày tháng đều không dễ chịu lắm. Thư sinh ở đây đều có chút không vui. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, khi bên cạnh ngươi vẫn luôn có người mẫu mực. Ngày tháng như vậy là vô cùng khổ sở. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ý tứ là luận võ định thắng bại thì dễ. Mà văn hội thi thố khó phân cao thấp. Họ sở này bất quá chính là 14 tuổi chúng tú tài mà thôi. Có cái gì tốt để khen chính là hắn vận khí tốt mà thôi. Có thể được Tần phu tử thu vào môn hạ. Tần phu tử là cử nhân trẻ tuổi nhất học sinh huyện học. Y tài học hơn người. Rất nhiều học sinh huyện học đều hy vọng trở thành đệ tử y. Nhưng mà Tần phu tử lại chỉ giảng bài. Cũng không thu đồ đệ. Đại gia cũng chỉ có thể nhìn y than thở. Nhưng ai có thể dự đoán được. Sang năm Tần phu tử liền bất nhập lưu. Từ Khải Sơn thư viện tìm một người đệ tử về. Còn thuyết phục Sơn trưởng cho hắn miễn phí nhập học. Bất nhập lưu. Nói chuyện làm việc không đâu vào đâu. Không ăn nhập với nhau. Dưới sự tò mò bọn họ liền đi nhìn sở từ kia. Phát hiện hắn ăn mặc quần áo cùng giày đều là khâu khâu vá vá. Ăn cũng là đồ ăn bính chót nhất. Những món đồ chơi phổ biến lưu hành càng là một món cũng không có. Lập tức liền có chút xem thường hắn. Hơn nữa sở từ này tính cách cổ quái quái gở. Suốt ngày ngay cả vui đùa cũng không ra. Chỉ biết cầm thư đọc. Cố tình những tiên sinh huyện học đều nói hắn là một hạt giống tốt. Mỗi khi có người lười biếng phạm sai lầm, tất lấy sở từ so sánh cùng bọn họ, thường xuyên qua lại như thế, giúp sở từ kéo đầy thù hận, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sau khi Sở Từ 14 tuổi thi đậu tú tài, nhóm phu tử huyện học đều điên rồi. Mỗi ngày bức bách bọn họ dụng công đọc sách, công khóa cũng là nhiều hơn trước đây vài lần. Quả thực hận không thể đem mỗi người đều biến thành con mọt sách Sở Từ. Sở Từ bởi vì lao ngục tai ương mà ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Cũng là một đoạn thời gian bọn họ ở huyện học trôi qua nhẹ nhàng nhất. Nghĩ đến sang năm hắn sẽ trở về, mọi người đều cảm thấy trước mắt ảm đạm không có ánh sáng. Đều nhớ tới sợ hãi bị phu tử tra tấn. Nếu Sở Từ không trở lại đọc sách thì tốt rồi. Không biết là ai đột nhiên nổi lên cái ý niệm này. Còn nói ra ngoài miệng. Sau khi đại gia hai mặt nhìn nhau, lại gục đầu xuống thở dài. Ai có thể ngăn lại Sở Từ làm hắn không cần trở về đâu. Nghe nói, vị Sở huynh này có một bà con ở Long Xương thư viện đọc sách. Nếu là lấy danh huyện học ra dụ dỗ, khó đảm bảo y sẽ không đi thuyết phục Sở huynh. Tề Húc nhìn như lơ đãng mà ra cái chủ ý này. Này cũng quá có tổn hại đi. Trương Trạch buột miệng thốt ra. Chỉ là vui đùa thôi. Trương huynh cần gì phải xem như thật đâu. Tề Húc cười nói. Trên mặt vân đạm phong khinh. Tựa hồ tất cả đều là thản nhiên. Mà câu nói vừa rồi kia. Cũng thật sự chỉ là vui đùa mà thôi. Vân đạm phong khinh. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Mây bay đạm bạc. Ngụ ý vẻ mặt bình tĩnh. Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác. Trương Trạch cười ha ha. Ha ha, Đạt Viễn huynh ngươi thực sự có ý tứ. Từ Phương yên lặng đỡ chán. Tên ngốc tử này, lại nói Sở Từ bên này. Khi người hầu tới báo tin vui, Trương Văn Hải quả nhiên biểu hiện so với Sở Từ còn muốn cao hứng hơn một chút. Y tùy tay liền ném một góc bạc cho người hầu kia. Xoay người hướng Sở Từ chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Sở huynh lần này thi tuế xếp thứ nhất. Quả thật là tài cao bát đầu A, tại hạ bội phục bội phục. Phương Tấn Dương cũng nói. Chúc mừng Sở huynh. Sở Từ khiêm tốn mà tỏ vẻ đây đều là vận khí. Không đáng giá nhắc tới. Trương Văn Hải lại không tán thành. Rõ ràng là Sở huynh ngươi thông minh. Hà tất nói là cái gì vận khí đâu. Đêm nay huynh đệ mời ngươi đi một chỗ tốt. Chúng ta hào hào chúc mừng một phen. Sở Từ trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng. Tân ca nhất khúc lệnh nhân diễm. Túy vũ song mâu liễm tấn tà. Hắn dùng mình một cái. Sau đó nỗ lực đem các nàng xóa ra khỏi tâm trí. Một ca khúc mới làm mọi người ưa mến. Đôi mắt say múa dưới mái tóc chảy lệch. Cái này, liền không cần đi. Vẻ mặt của hắn có chút vi diệu. Phương Tấn Dương hiểu rõ cười. Sở huynh chớ sợ, kia xác thật là một nơi tốt. Văn Hải y lá gan dù lớn, cũng là không dám đi loại địa phương kia. Sở Từ thoải mái, nhìn Phương Tấn Dương cũng cười cười. Trương Văn Hải trượng nhị hòa thượng Mạc Bất Chứ đầu não. Không hiểu rõ, các ngươi đang nói cái gì à, cái gì có đi hay không? Rốt cuộc muốn đi hay không a? Đi đi đi, hiếm khi Trương huynh mời khách. Nào có lý gì không đi chứ? Sở Từ cười đáp ứng. Đến đêm, mấy người chuẩn bị hảo hành trang. Đi ra khỏi đại trạch Trương gia. Hướng tới hẻm Liễu Diệp đi đến. Nơi đó có một gian tửu quán. Mỗi lần phùng, bốn ban đêm, liền sẽ có một thuyết thư tiên sinh lên đài thuyết thư. Y giảng không phải thoại bản tầm thường, mà là một ít tin tức thời sự quan trọng ở kinh thành hay địa phương khác mà mọi người đều không biết. Phùng 4, ý chỉ gặp ngày có số 4. Ví dụ ngày 4, 14, 24, tương tự các phùng khác cũng vậy. Đối với những thư sinh này mà nói, hiểu biết thế cục trước mắt của triều đình là rất quan trọng. Cho nên mỗi lần phùng 4 ban đêm, nơi này đều là khách quý chật nhà, nhân tài đông đúc, đương nhiên, gian tửu quán này tự nhiên không có khả năng miễn phí thu thập tin tức. Ở đây một ngày, cho dù là trên ghế lô, hay là phía dưới đại đường, thu phí đều so với bình thường muốn cao hơn vài lần. Thư sinh bình thường rất khó tiêu ra được. Ghế lô, ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường. Một gian có vài chỗ ngồi. Thời điểm bọn Sở Từ tới, phía dưới đại đường đều đã ngồi đầy. Trên lầu ghế lô ngược lại còn dư lại một cái. Trương Văn Hải lập tức đi qua đặt rồi xuống dưới. Một người ăn mặc thư sinh chậm một bước, chỉ có thể thở dài. Trương Văn Hải là người nhiệt tình, thấy thế liền mời y cùng nhau ngồi cùng ghế lô nghe. Thư sinh kia rất là kinh hỉ. Sau khi chắp tay cảm tạ liền đi theo phía sau Trương Văn Hải. Sở Từ cùng Phương Tấn Dương thấy y đi qua một hồi liền lãnh tới một người lạ không quen biết. Đều có chút kỳ quái. Sở huynh, Tấn Dương, vị này chính là, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh. Trương Văn Hải trước một câu hứng thú bừng bừng mà đối với hai người nói. Câu sau lại là có chút xấu hổ. Tiểu sinh họ Trần tên Tử Phương, tự Trung Hành, còn chưa thỉnh giáo các vị. Trung Hành huynh, ta tên Trương Văn Hải, y tên Sở Từ, y là Phương Tấn Dương. Mấy người chúng ta đều còn chưa quan tự. Trương Văn Hải là người lớn nhất trong ba người. Năm nay đã là 20 tuổi. Vốn nên đội mũ quan tự. Bất đắc dĩ hắn sinh thần quá muộn. Còn phải chờ tới 25 tháng 12 mới được. Sở Từ cùng Phương Tấn Dương đều phải chờ đến sang năm mới có thể quan tự. Bốn người nói cười cười. Một đường hướng ghế lô trên lầu đi đến. Ghế lô này bên trong bố trí thanh nhã. Rất là đón ý lấy lòng các học sinh yêu thích. Tên ghế lô cũng đều lấy tên hoa cỏ loại thanh nhã mai lan trúc cúc đặt tên. Trương Văn Hải làm ông chủ. Y đem tiểu nhị kêu lên. Chọn mấy món đồ ăn đặc trưng. Lại đưa mặt khác cho ba người chọn. Bọn người Sở Từ nói không có kiêng kỵ. Huống hồ đã có vài món. Vì tránh cho lãng phí. Dứt khoát liền như vậy. Sau khi chọn xong đồ ăn. Tiểu nhị ca lại đề cử cho bọn hắn rượu mơ. Nói là mới nhưỡng mùa hè năm nay. Lúc này dùng bếp lò nhỏ hâm nóng một chút. Kết hợp với đồ ăn là cực hảo. Hơn nữa rượu rất nhẹ không có mạnh. Mọi người đều nói không sao cả. Liền gọi một hồ. Mỗi người 2-3 ly. Cũng không chậm trễ chuyện gì. Sau khi rượu và thức ăn đi lên. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Thuận tiện cũng lộ ra một chút chi tiết từng người. Hóa ra Trần Tử Phương cũng là nhân sĩ Viên Sơn huyện. Chẳng qua y trước đây vẫn luôn ở phủ thành cầu học. Lần này nhân trong nhà việc vặt, cho nên trở về Viên Sơn huyện. Nói vậy sang năm cũng sẽ chuyển vào trong Viên Sơn huyện học. Trương Văn Hải vừa nghe, lập tức cao hứng lên. Sang năm ngươi nhập huyện học, vừa vặn cùng Sở huynh làm bạn. Sở huynh cũng là học sinh huyện học. Lần này thi tuế còn khảo đệ nhất danh. Trần Tử Phương cũng cười. Xem ra hôm nay thật là duyên phận tới rồi. Tuổi tác ta so ra lớn hơn. Mặt dày xưng một câu vi huynh. Vi huynh kính các vị hiền đệ một ly. Mong tương lai có thể cùng nhau trông coi. Cho nhau nâng đỡ. Bốn người cùng nhau nâng chén chạm cốc. Lúc chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Mấy người ngửa đầu uống cạn. Rồi sau đó nhìn nhau cười. Thiếu niên khí phách. Thần thái phi dương. Cách trương.